Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 215 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Cái này bất quá chỉ là một chiếc nhẫn mà thôi. Đúng vậy nha. Chẳng lẽ ngươi nói với ta cái này miếng nho nhỏ trong giới chỉ liền có thể dung nạp vạn vật sao? Đây cũng quá khiến người không thể tưởng tượng nổi đi. Mọi người thấy chiếc nhẫn này đều nhào nhào biểu thị không quá nguyện ý tin tưởng. Trên thực tế, đó cũng không phải bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng vấn đề, mà là bọn hắn căn bản liền không thể tin được đây là sự thực. Zomnian bình tĩnh đem thứ này đặt ở một bên. Trên tay của ta cũng có được một chiếc nhẫn, chỉ bất quá ta chiếc nhẫn này so với các người sắp sẽ có được chiếc nhẫn này nhìn qua càng thêm đẹp mắt một chút mà thôi. Đều cho ta xem trọng. Nói xong lời này, hắn trực tiếp ngay trước mặt mọi người biểu diễn một chút cái gì gọi là chân chính không gian chữ vật. Những vật kia bị hắn cầm tới trên tay, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, mà có đồ vật thì có thể nhanh chóng xuất hiện ở trong tay của hắn, nhìn qua liền rất là cấp cao. Mọi người thấy cảnh này lập tức nóng mắt không được. Bọn hắn đều có chút hoảng hốt, sợ hãi, nhìn chằm chằm đối phương, muốn nhìn một chút gia hòa này đến tột cùng là tại làm ảo thuật, vẫn là tại thật biểu hiện ra cái này không gian chữ vật. Trải qua Zomnian nhiều lần biểu hiện ra về sau, bọn hắn rốt cuộc có thể xác định đấy hết thảy đều là thật. Zomnian không có gạt người. Mọi người tại đây rất là sợ hãi thán phục. Ông trời của ta, không nghĩ tới vậy mà thật sự có dạng này không gian chữ vật. Cái này thật sự là quá mức thần kỳ. Ta muốn, ta nhất định phải đạt được cái này thần bí bảo bối. Trương Tiêu Tiêu mặc dù nói bị đánh một bàn tay, thế nhưng là cũng không có trực tiếp rời đi, mà là trốn ở một bên quan sát đến tình huống bên này. Hắn muốn biết sự tình đến tột cùng sẽ phát triển thành bộ dáng gì. Làm Trương Tiêu Tiêu nhìn thấy đối phương biểu hiện ra cái này không gian chữ vật, trong nháy mắt đó toàn bộ người cũng đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn chưa hề nghĩ tới trên thế giới lại còn sẽ có thần kỳ như vậy đồ vật. Quả nhiên là thần kỳ như thế bảo vật, thứ này hoàn toàn có thể giá trị chúng ta mấy cái vân gia. Lúc này Trương Tiêu Tiêu mới phản ứng được mình rốt cuộc đã làm những gì chuyện sai. Cuối cùng vẫn là mình cân nhắc quá mức không hoàn toàn, cho nên mới sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Nếu như lúc trước hắn cân nhắc còn tính là tương đối chu toàn, như vậy tất nhiên sẽ biết những vật này đối với các đại gia tộc đến nói trọng yếu đến cỡ nào. Cái này không chỉ là các loại lực lượng biểu tượng, cũng là địa vị biểu tượng. Nếu như trong chiến đấu có thể đột nhiên xuất ra bảo bối như vậy, nhất định là có thể cho địch nhân một kích chí mạng. Không chỉ có như thế, còn có thể đem địch nhân hù dọa không được. Nghĩ đến nơi này, Trương Tiêu Tiêu nội tâm cực kỳ hối hận. Hắn thậm chí hy vọng hết thảy có thể lại đến để cho mình có được một cái có thể đền bù đầy hết thảy cơ hội. Thế nhưng là hắn rất rõ ràng là nghĩ nhiều, hắn tuyệt đối không có khả năng đạt được cơ hội như vậy. Hết thảy cũng tuyệt không có khả năng sẽ lại đến. Người nói cái giá đi. Thứ này gia tộc bọn ta liền xem như táng ra bại sản cũng nhất định phải mua lại. Gia tộc khác cũng đừng nghĩ cùng chúng ta tranh. Hết thảy có ba cái, mọi người chúng ta thật tốt, có thương có lượng, đem cái này ba cái đều cho phân xuống tới thế nào? Có gia tộc người ngược lại là thông minh, hắn rất nhanh liền đưa ra muốn chuyện hợp tác. Chỉ ít ba cái gia tộc cộng lại cũng coi là tài lực vật lực không kém. Lúc này, các đại gia tộc tựa như là đột nhiên kịp phản ứng đồng dạng, bắt đầu điên cuồng liên hợp. Bọn hắn ngày bình thường vốn là có mình tương đối chơi đến đối tượng. Cho nên giờ phút này, tự nhiên là muốn người quen biết cùng một chỗ hợp tác, dạng này cũng càng thêm có cảm giác an toàn một chút. Cũng vẻn vẹn mấy giây, rất nhiều gia tộc liền đã đạt thành nhất trí. Bọn hắn quyết định, bất luận mặt khác gia tộc phải chăng có tiền, tất cả mọi người muốn trợ giúp lẫn nhau. Chỉ ít, trước cầm xuống một chút lại nói. Trần Bình cũng không còn nghĩ đến đám người này biểu hiện như thế đoàn kết. Hắn còn thật muốn nhìn thấy những người này chó cắn chó hình tượng đâu. Cái này còn rất đáng tiếc. Đã tất cả mọi người nghĩ như vậy, muốn tới một trận đấu giá, vậy ta cũng liền e sợ, chỉ vô lễ. Giá tiền, ta tạm thời trước không chừng, chính các ngươi nhìn xem đập đi. Nếu như ai có thể cầm ra thứ ta muốn, ta bên này tự nhiên sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi. Dùng liền những lời này liền để người có chút đau đầu. Đối phương cũng không có đối những vật này tiến hành định giá. Vậy liền chứng minh, bọn hắn cũng vô pháp đoán chừng một cái đại khái giá tiền ra tới. Ta nguyện dùng Lâm gia chúng ta một nửa tài sản cùng tài nguyên đem đổi lấy. Lâm gia gia tộc luôn luôn là kẻ hung hãn, hắn đối với thứ này tình thế bắt buộc, cho nên vừa đến đã đem thẻ đánh bạc mở đến lớn nhất, khiến người khác căn bản cũng không biết nên như thế nào tiếp chiêu. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngơ ngác, bọn hắn xác thực không nghĩ tới còn có người ngông cuồng như thế. Dùng toàn cả gia tộc một nửa tài sản cùng tài nguyên đem đổi lấy, đây đúng là khoa trương có chút quá phận. Ngươi xác định, ngươi thật muốn làm như thế sao? Ngươi có biết hay không, bực này cùng với trả giá bao lớn đại giới? Các ngươi Lâm gia thật là triệt để điên, vì bảo bối này thật là rất có thể đủ không thèm đếm xỉa đi. Tất cả mọi người ở bên cạnh không ngừng nhả rãnh, trên mặt của bọn hắn đều hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nếu như đối phương thật muốn chơi như vậy, bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể có khả năng đâu. Ta liền biết các người đám người này khẳng định không chơi nổi, đừng tại đây nhi lãng phí thời gian. Lâm gia chúng ta đã ra giá, các người những người khác thì sao? Nếu như lái nổi giá tiền liền tiếp tục đi, không muốn chậm trễ chúng ta mua những bảo bối này. Lâm gia gia chủ đắc ý dương dương nói, hắn cảm thấy mình ra giá đã đầy đủ cao, cho nên khẳng định không ai có thể giành được qua mình. Thứ này tất nhiên sẽ thuộc về hắn. Liền liền Dung Niên đối với đây hết thảy cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Hắn trước kia liền nghe nói qua Lâm gia, đã từng hắn cũng cùng Lâm gia làm qua một chút sinh ý. Đối phương thái độ đối xử với mình cùng gia tộc khác không có gì khác biệt, dù sao chính là qua loa cùng khinh thường. Cho nên đối đãi này một đám gia tộc, hắn luôn luôn đều không có gì hào sắc mặt, mãi mãi cũng là đem bọn hắn coi là đồng dạng đồ vật, đều không phải cái gì đồ chơi hay. Mà cái này Lâm gia là có tiếng thông suốt được ra ngoài, bọn hắn trước đó vì có thể tăng thực lực lên, thậm chí không tiếc cầm tộc nhân của mình ra ngoài hiến tế. Mặc dù chuyện này cũng chỉ là nghe nói thôi, nhưng là ngoại giới cũng chuẩn đi ra dáng, cảm giác không giống như là giả. Nói tóm lại, đối với cái này thông suốt được ra ngoài gia tộc, Dung Niên vẫn là rất thích. Tốt nhất là có người có thể tới cố tình nâng giá, đem bọn hắn gia tộc này đồ vật toàn bộ đều làm cho đi. Một cái chữ vật giới chỉ mà thôi, Trần Bình đều đã chính miệng nói cái đồ chơi này căn bản cũng không đáng tiền, cho nên bọn hắn cướp càng hung. Dung Niên bên này liền hơi hưng phấn, nghĩ đến những thứ này người tốn hao khoản tiền lớn, đem mình không thèm để ý chút nào đồ vật cướp đi, hắn liền có một loại cảm giác thành tựu. Dựa theo Trần Bình thuyết pháp, những vật này hoàn toàn chính là rác rưởi mà thôi, căn bản cũng không cần đau lòng. Có người hoa như thế lớn giá tiền tới mua mình rác rưởi, hắn sao có thể không hưng phấn đâu. Chúng ta nguyện ý ra một nửa gia sản, lại thêm một đầu tinh thạch linh mạch. Vân gia người cũng coi là triệt để không thèm đếm xỉa. Trong lòng của bọn hắn rõ ràng, mặc dù trong gia tộc những cái kia bảo vật chân quý bị lấy đi, nhưng là có đồ vật, thế nhưng là bất động sản, đối phương là không có cách nào như thế dễ như trở bàn tay lấy đi, dùng để làm giao dịch kia là không có gì thích hợp bằng. Nghe nói như thế, Trần Bình cùng Dung Niên đều hứng thú. Thật không nghĩ tới, cái này gia tộc vẫn là ngầm đâm đâm có tiền đâu. Các người cũng quá ác đi. Có gia tộc đã có chút muốn cáo lui. Bọn hắn thực lực bản thân kỳ thật cũng không mạnh. Cho tới bây giờ, loại này cần liều thực lực tình huống. bọn hắn thật đúng là có chút không biết làm sao đâu. Cho nên giờ này khắc này, bọn hắn chỉ có thể ở một bên vây xem, liền tham dự bán đấu giá tư cách đều không có. Lâm gia xoắn xuýt một phen, hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng đối phương trên tay, nhưng không chỉ như vậy một cái tốt, kế tiếp là cần chậm rãi đi tranh đoạt. Nhìn thấy gia tộc khác không có ra tay đấu giá, Zomnian rất là tùy ý nhếch miệng. Đã dạng này, vậy ta tuyên bố thứ này coi như triệt để thuộc về Vân gia tất cả. Các người mọi người đều bỏ lỡ một cái bán đấu giá cơ hội tốt nhé. Rất nhanh, hắn liền đem đồ vật tiện tay đưa cho Vân Khải Minh, không có chút nào bất luận cái gì tôn trọng thần sắc. Hắn thấy đối phương cũng chẳng qua là mình một người khách nhân mà thôi. Có mắt người thèm, nhìn xem cái này, một cái chiếc nhẫn đã động một chút ý đồ xấu. Mà lúc này, ngồi ở bên cạnh phối hợp uống trà Trần Bình, cũng yên lặng nở nụ cười. Các người những này đều có ý đồ xấu, người có thể từ bỏ. Chiếc nhẫn kia nhưng không có các người trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Một khi nhận chủ về sau là tuyệt đối không có cách nào bị người lấy đi. Đồ vật một khi nhận ở, kia cả đời này cũng sẽ chỉ có được một người chủ nhân. Cho nên coi như các người dùng phương pháp đem đồ vật cho trộm đi, cũng vô pháp sử dụng. Tại trên tay của các người chính là một cái bình thường chiếc nhẫn mà thôi. Nói xong lời này, Trần Bình nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà. Hắn những lời này để đông đảo sinh ra ý đồ xấu người, nháy mắt liền bất đắc dĩ lắc đầu. Thật không nghĩ tới Trần Bình đồ vật còn cái này kịch có khoa học tính đâu. Quá tốt, đây thật là một cái tốt nha. Có thể nghiên cứu ra cái đồ chơi này đây, tuyệt đối là thiên tài. Vân Khải Minh ở bên cạnh hưng phấn vỗ tay hắn, còn tại lo lắng đồ vật có thể hay không bị người cướp đi đâu. Dù sao thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Trên tay của hắn có được thứ đồ tốt này, khó tránh khỏi là sẽ gặp phải người khác đố kỵ. Nếu như đám người này thật bởi vì quá đố kỵ mà xuống tay với mình, vậy hắn coi như lỗ lớn. Trần Bình Kiều nói này hoàn toàn là giúp hắn lẩn tránh không ít phiền phức. Lại còn có chuyện tốt như vậy. Lâm gia gia chủ trên mặt lộ ra một tia khó chịu thần sắc. Nguyên bản hắn chính là có một tia ác độc ý nghĩ, lấy gia tộc bọn họ tài lực vật lực khẳng định không có cách nào mua xuống nhiều như vậy chiếc nhẫn, cho nên hắn ý nghĩ là đến lúc đó trực tiếp động thủ đem mặt khác hai viên đoạt tới. Hắn tự nhiên không có khả năng ngu xuẩn đến từ Trần Bình trong tay đoạt, mà là muốn từ các đại gia tộc trong tay cướp đi. Dù sao tất cả mọi người rất muốn có được những này chiếc nhẫn, chỉ cần hắn chết không thừa nhận, không ai biết hắn cầm đồ vật. Thế nhưng là Trần Bình những lời này chợt để bỏ đi hắn ý nghĩ, hiện tại tâm tình của hắn cũng có chút khó chịu. Xem ra tiếp xuống nhất định phải toàn lực ứng phó đem đồ vật mua lại. Cái này không chỉ là nhà bên gia tộc ý nghĩ, cũng là gia tộc khác ý nghĩ. Bọn hắn giật đồ giết người gây tai họa ý nghĩ đã phá diệt, hiện tại đương nhiên chỉ có thể thành thật đi đoạt mua. Vân Khải Minh ngay trước mặt mọi người nhanh chóng đem cái này một chiếc nhẫn cho sử dụng. Zomnian cũng tại Trần Bình ra hiệu phía dưới, cũng không có nhanh chóng mở ra thứ hai lần đấu giá. Đã tất cả mọi người đối chiếc nhẫn này cảm thấy hứng thú như vậy, vậy dĩ nhiên là muốn để bọn hắn thử nghiệm thêm. Vân Khải Minh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, nhỏ máu nhận chủ. Ngay sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí, dụng tâm cảm thụ được chiếc nhẫn này. Sau một khắc, nét mặt của hắn liền trở nên cực kỳ sáng lạn, thậm chí có một loại hưng phấn đến cực hạn cảm giác. Ta cảm thụ đến cái này không gian bên trong, đây cũng quá thần kỳ đi. Nguyên lai, đây chính là trong truyền thuyết chữ vật giới chỉ nha. Mặc dù chỉ có 1 mét vuông, nhưng là đối với hắn mà nói đã là phi thường mới lạ đồ chơi. Lúc này trong đó một quản gia vô ý thức đem vật cầm trong tay đẩy tới, muốn làm cho đối phương thí nghiệm một phen. Vân Khải Minh cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, trực tiếp đem thứ này nắm ở trong tay. Chỉ thấy một giây sau, thứ này liền biến mất tại trong tay của hắn, nhìn qua vô cùng thần bí. Rất nhiều người đều hiếu kỳ không gian bên trong lớn bao nhiêu, cũng tò mò thứ này đến cùng như thế nào sử dụng. Nói tóm lại, bọn hắn đều muốn tự mình cảm thụ một chút cái này thần kỳ đồ chơi. Thế nhưng là đối phương làm sao lại đem loại vật này lấy ra cho đám người làm nghiên cứu đâu. Hắn chỉ là yên lặng mỉm cười, mang trên mặt đắc ý nụ cười. Thật sự là cái thứ tốt nha. Ta xem như cướp đến tay. Tiếp xuống, các người còn phải cố gắng nha. Có được thứ đồ tốt này, ta cảm giác địa vị mình phi phàm nha. Không hổ là dùng chúng ta Vân gia nửa cái tài sản đổi lấy đồ vật, chính là lợi hại. Trần Bình cũng ở bên cạnh, yên lặng cười. Mặc dù gia tộc bọn họ, phần lớn đồ vật đều đã bị con thỏ cho hố đi, nhưng là gia tộc này, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn còn có chút tài phú. Chỉ ít, không thể so Lâm gia kém. Không phải Trần Bình, nhưng sẽ không đồng ý bọn hắn dùng loại vật này đến tiến hành trao đổi. Gia tộc khác thấy cảnh này cũng có chút kích động. Bọn hắn đều không nhớ rõ, không kịp chờ đợi, muốn có được chiếc nhẫn này. Ta chỗ này chưa còn lại hai cái nhẫn, nếu như các ngươi muốn, vậy nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng nha. Cho các ngươi một chút thời gian, mình đi thương lượng xong về sau, tới cho ta nói một cái giao dịch điều kiện. Nhanh đi thảo luận đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Khi lấy được Trần Bình sự nghiệp về sau, Zomnian cũng rất là lãnh khốc, mở miệng nói. Đám người này quả thật có chút quá lãng phí thời gian. Bọn hắn ở bên cạnh cảm khái các loại bảo bối, liền đã hòa lượng lớn công phu. Nghe lời này, tất cả mọi người nhanh chóng tụ cùng một chỗ bắt đầu thảo luận. Bọn hắn dẫn đầu liền đem những cái kia cỡ nhỏ gia tộc cho bài trừ. Những gia tộc này hoàn toàn chính là tới bổ chạy, nơi nào sẽ có tham dự bàn đấu giá tư cách. Các đại gia tộc ở bên cạnh nhao nhao thảo luận. Dồm Niên phối hợp mở một bầu rượu ở bên cạnh hài lòng uống vào. Trong lòng của hắn rất rõ ràng những người này thảo luận sắp ra kết quả. Dồm Niên cái này một bầu rượu mùi thơm tại mở đóng trong nháy mắt đó liền truyền ra. Những đại gia tộc kia người thảo luận mặt đỏ tới mang tai, không có công phu đi xoan suýt những này mùi thơm nơi phát ra, mà những tiểu gia tộc này người cũng sớm đã bị bài xích bên ngoài. Bọn hắn đối với cái này chơi này thế nhưng là rất để ý. Các người nghe được không có? Đây là cái gì mùi thơm? Ta cảm giác là một cỗ rất kỳ lạ mùi rượu. Chúng ta lão Vương nhà luyện chế nhiều năm như vậy tinh nhưỡng rượu ngon, cũng chưa từng có nghe qua nồng đậm như vậy mùi rượu đâu. Ta cảm giác phàm là uống vào một hơi nhất định có thể đủ đắc ý, thậm chí thành tiền cũng có thể. Các người không nhìn lấy người ta Zomnian hiện tại đang uống rượu sao? Nghe lời này, tất cả mọi người đều có chút hiếu kỳ hướng phía Zomnian phương hướng nhìn lại. Quả nhiên ở đây cũng chỉ có một mình hắn đang uống rượu, cho nên cỗ này mùi thơm nhất định là từ hắn nơi đó chuyển tới. Zomnian không để ý đến đám người này, hắn đương nhiên biết mình mùi rượu nồng đậm khẳng định sẽ chiêu rất nhiều người vây xem. Thế nhưng là thì tính sao, bọn hắn cũng chỉ là nghe được, uống không được mà thôi. Ở đây có rất nhiều người đều là rượu si, bọn hắn trong bụng thèm trùng cũng sớm đã bị câu lên. Giờ phút này hận không thể có thể liếm láp cái trên mặt đi đòi hỏi một hơi rượu ngon uống. Mọi người đều cẩn thận tiến đến Zomnian trước mặt, đáy mắt của bọn họ mang theo một tia khát vọng thần sắc. Cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương, để Zomnian cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Các người làm cái gì vậy? Làm sao lộ ra như thế vẻ mặt bị ổi nhìn ta? Trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc nghi hoặc, thực tế là không nghĩ ra đám người này phải làm những gì. Mặc dù không biết đám người này muốn làm gì, thế nhưng là hắn uống rượu hào hứng một chút cũng không có lọt vào ảnh hưởng. Hắn nâng cốc trong ấm rượu trực tiếp đổ vào trong chén, uống một hơi cạn sạch. Nguyên bản hắn đều là ôm cái bình uống, thế nhưng là tại nhận biết Trần Bình về sau cũng biến thành hơi văn nhã một chút, chí ít cầm cái chén uống rượu ra vẻ mình tương đối cấp cao đại khí. Mọi người ở bên cạnh nghe cỗ này hương thơm, nhưng phàm là có thể làm cho bọn hắn uống một hơi, cho dù chết cũng đáng được. Người Lâm gia có chút mong đợi mở miệng hỏi: Cháu lớn, người thứ này bán hay không? Tất cả mọi người phi thường tò mò nhìn Zomnian. Lâm gia gia chủ hỏi ra, bọn hắn đều cảm thấy phi thường tò mò sự tình. Tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn mua trong tay đối phương đồ vật. Bọn hắn làm sao không rõ ràng, phàm là có thể uống một hơi, bọn hắn thực lực bản thân tất nhiên sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng, mà lại hương rượu này cực kỳ nồng đậm, cho người ta một loại rất thuần túy cảm giác. Thực tế là quá thoải mái, ta chỉ ngửi lên một chút liền đã cảm thấy toàn thân thư sướng. Lâm gia gia chủ ở bên cạnh không ngừng cảm khái, nội tâm của hắn cực kỳ chờ mong mình có thể nhấm nháp bên trên một hơi. Lời này vừa nói ra, Zomnian rất là bình tĩnh uống một ngụm rượu. Các người đối cái này rượu cảm thấy rất hứng thú sao? Trên mặt của hắn mang theo lạnh nhạt thần sắc, dường như cái này rượu căn bản là không có ý nghĩa. Mà trên thực tế xác thực như thế. Tại trước đó Zomnian còn đem cái này rượu xem như bảo bối, không bỏ uống được bên trên một hơi đâu. Thế nhưng là trải qua Trần Bình phổ cập khoa học qua đi, hắn mới biết được những này rượu đối với Trần Bình đến nói căn bản là không tính là cái gì. Trần Bình tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất ra rất nhiều so cái này còn tốt hơn rượu. Tạm thời không có lấy ra tới cho hắn là bởi vì thực lực của hắn còn chưa đủ lấy trèo chống nổi những này rượu dược lực. Nhưng phàm là nhấp bên trên một hơi, rất có thể đều sẽ bạo thể mà chết. Cho nên nói, trước mắt Trần Bình cho hắn cái này rượu là hắn có thể uống rượu ngon nhất, mà lại chính là bởi vì thực lực của hắn đủ cường đại mới có thể uống đến những này rượu. Lấy Lâm gia gia tộc tình huống này đến nói, hắn căn bản cũng không có biện pháp có thể nhấp bên trên một hơi. Ta cái này rượu, người uống không được. Zomnian lại một lần nữa cạn rót một hơi, mang trên mặt một tia thần sắc khinh thường. Nghe đến lời này, Lâm gia gia chủ sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn vừa định muốn mở miệng nói chút gì thời điểm, chỉ nghe thấy đối phương tiếp tục nói chuyện. Thực lực của người thực tế là quá thấp, căn bản là không có biện pháp có thể gánh vác lên cái này rượu tiểu lực. Đến lúc đó là rất dễ dàng bạo thể mà chết. Ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi cảm thấy loại này cường đại rượu là không có dược lực sao? Kia là tuyệt đối không có khả năng. Trong đó năng lượng ẩn chứa là ngươi không cách nào tưởng tượng. Muốn uống cái này rượu, nhất định phải có được nhất định thực lực. Lão đại ta nơi đó còn có lấy tốt hơn rượu đâu. Thế nhưng là liền liền ta cũng không xứng uống. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy là bởi vì ta cùng lão đại quan hệ không tốt sao? Zomnian cũng không phải một cái tham công người. Hắn biết hết thảy đều là Trần Bình cung cấp, cho nên đối đãi Trần Bình thái độ đương nhiên phải càng tốt hơn. Hắn đem tất cả chỗ tốt cùng công lao toàn bộ đều đẩy lên Trần Bình trên thân. Nghe được những lời này về sau, tất cả mọi người sáng ngời, có thần trừng mắt, mắt to nhìn chằm chằm Trần Bình bọn hắn. Thật không nghĩ đến còn có thứ đồ tốt này. Vương gia vốn chính là cất rượu, bọn hắn đối với rượu loại vật này có rất sâu sắc lý giải, cho nên giờ phút này cũng có quyền lên tiếng nhất. Hắn nói không sai, càng là lợi hại rượu liền càng có dược lực. Người bình thường là căn bản là không có cách nào gánh chịu lên loại này lực lượng cường hãn. Nếu như càng muốn khiêu chiến lời nói, kia rất dễ dàng bạo thể mà chết. Vương gia chúng ta luyện chế ra đến rượu ngon nhất cũng liền không gì hơn cái này, thậm chí tác dụng liền Zomnian trên tay nửa chút đều không có. Hắn không thể không thừa nhận mình kém cỏi chỗ, dù sao Zomnian những này rượu thực tế là quá lợi hại. Nghe được lời này về sau, tất cả mọi người có chút khó tin nhìn chằm chằm Trần Bình. Bọn hắn nhưng không có nghe lầm, đây là Trần Bình cung cấp. Càng kinh bạo tin tức thì là Trần Bình trong tay còn có càng nhiều cùng loại rượu ngon. Cái này để người ta làm sao có thể dễ như cho bàn tay tiếp nhận. Nguyên bản những cái kia xem thường Trần Bình người, giờ phút này nháy mắt liền thay đổi thái độ. Không gian chữ vật cố nhiên trọng yếu, thế nhưng là theo bọn hắn nghĩ, thực lực của bản thân cũng là vô cùng trọng yếu. Chỉ là một bầu rượu liền có thể tăng lên thực lực bản thân, cái này hoàn toàn nói bên trên là thần kỹ. Không biết lão đại của người bán hay không cái này rượu. Vương gia nhân trên mặt đều mang thần sắc hưng phấn, bọn hắn hận không thể có thể khẩn cầu Trần Bình đem cái này rượu bán cho mình, để bọn hắn thật tốt nghiên cứu một phen. Trần Bình bình tĩnh lắc đầu. Những này rượu ta chỉ đưa cho người hữu duyên. Lời này vừa nói ra, những kẻ kia vốn cho là không có hy vọng người, nháy mắt liền trừng lớn hai mắt. Bọn hắn đều cảm thấy mình dường như có cơ hội trở thành Trần Bình người hữu duyên. Trần Bình cũng không để ý tới đám người này, mà là quay người tiếp tục để Junian bận rộn chuyện trước mắt. Con thỏ bên này đã đem nên đánh nghe sự tình, toàn bộ đều hỏi thăm rõ ràng. Hắn đối với tiếp xuống những cái kia hành động cũng thật cảm thấy hứng thú, dự định tham gia một chút. Lão đại, tiếp xuống các đại gia tộc đều sẽ thu xếp rất nhiều người tham gia lần này khiêu chiến. Ta cảm thấy chúng ta chút người này khả năng không đủ nha. Hiện tại Trần Bình dưới tay cũng chỉ có hắn cùng Zomnian. Cho nên nói, tham gia trận đấu là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Bọn hắn thậm chí liền thấp nhất dự thi nhân số đều không có. Cho nên giờ này khác này, Trần Bình nhất định phải nghĩ biện pháp. Trước tiên, đem nhân số phương diện này giải quyết cho. Không phải, coi như bọn hắn có tâm cũng vô lực. Chuyện này không cần lo lắng. Giao cho để ta giải quyết chính là. Trần Bình dưới tay có nhiều như vậy đệ tử, hắn đại khái có thể lại làm mấy cái tới. Mặc dù rất nhiều đệ tử đều được an bài đi từng cái địa phương khác nhau tiến hành lịch luyện, nhưng luôn có một số người là đóng giữ tổng bộ. Hắn đối với mình bồi dưỡng được người tới có rất mạnh lòng tin. Không phải liền là dự thi sao? Tùy tiện xách một đứa bé ra tới đều có thể đem bọn hắn đánh gục. Người đây không cần lo lắng. Đến lúc đó chúng ta tùy tiện xách điểm đệ tử tới là được. Người đã báo danh ra, đúng không? Trần Bình hỏi một câu. Con thỏ nhẹ gật đầu, mang trên mặt thần sắc kiêu ngạo, tựa hồ đối với đây hết thảy cảm thấy rất là hưng phấn. Nhìn thấy đối phương cái này một bộ thần thái, Trần Bình đột nhiên cảm thấy tình huống có chút không thích hợp, dường như gia hỏa này có chút kỳ quái. Tại sao ta cảm giác ngươi không giống như là làm chuyện tốt đồng dạng đâu? Đến cùng phát sinh cái gì? Tranh thủ thời gian chi tiết bàn giao. Bình thường con thỏ sẽ chỉ ở làm tự cho là rất kiêu ngạo sự tình về sau mới có thể lộ ra đắc ý như vậy thần sắc. Nhìn hắn cái dạng này, đoán chừng lại là đã làm gì tự nhận là rất kiêu ngạo đại sự đi. Con thỏ ra sao cười đắc ý, thật không nghĩ tới nhà mình lão đại như thế hiểu rõ chính mình. Ta lần này thật đúng là làm công việc tốt. Có chút tiểu gia tộc cũng không có biết được lần này không gian chữ vật sự tình, mà bên này phụ trách báo danh những người kia cũng rất không phải thứ gì, vậy mà không để mặt bọn họ. Ta con thỏ đi qua báo danh, thậm chí còn bị bọn hắn cho khu trục ra tới. Những tên kia còn tưởng rằng ta dễ khi dễ đâu. Ta trực tiếp đem bọn hắn cho đánh đập một trận, còn thay những tiểu gia tộc kia thành viên đem tên cho báo. Nghe nói như thế, Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên, gia hỏa này vừa đi ra ngoài liền không có chuyện gì tốt, làm nửa ngày còn cho người hành hiệp trượng nghĩa đi. Người đừng ở bên ngoài gây chuyện thị phi là được, cái khác ta cũng mặc kệ người. Trần Bình cũng không lo lắng hắn sẽ trêu chọc cái gì cường địch, chủ yếu chính là sợ phiền phức thôi. Đối lão đại, ta tại báo danh cái kia trong ngoài nhìn thấy một cái tên là biển sâu ngư nhân chủng tộc, ta khía cạnh hỏi thăm một chút, dường như cái chủng tộc này còn rất lợi hại. Mà lại bọn hắn lần này thật sớm liền đến thế giới nhân loại, tựa hồ là muốn tìm người nào. Con thỏ một bên nói một bên nhớ lại, đột nhiên vỗ một cái đùi. Ta nhớ tới, thật giống như là muốn tìm giết bọn hắn thủ hạ người. Nói đến đây con thỏ sững sờ, cái này không phải liền là bọn hắn sao? Ta nghe nói bọn hắn ở trên người của ngươi là một chút đặc thù đánh dấu, mặc dù không cách nào trực tiếp định vị đến ngài trên thân, nhưng là cũng có thể đại khái tìm tới vị trí của ngươi, cho nên bọn hắn mới có thể đến đây tham gia trận đấu này. Lời này vừa nói ra, Trần Bình hơi sững sờ, không nghĩ tới đám người kia còn rất chấp nhất, lại còn dám tìm tới cửa. Người đến chính là khách, đã bọn hắn tìm tới cửa, chúng ta tự nhiên cũng phải thật tốt đối đãi bọn hắn. Trần Bình đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Trải qua hắn nhiều phương diện hiểu rõ, hắn biết được cái chủng tộc này căn bản cũng không phải là người tốt lành gì. Đám người này tội đáng chết vạn lần, liền xem như bị rút ra đào gân, đó cũng là đáng đời. Bọn hắn ngày bình thường thanh danh liền không tốt, luôn luôn thích làm sằng làm bậy, thường xuyên lấy giết người vì vui, chỉ là bọn hắn không dám đem nhân loại xem như đối thủ của mình thôi. Cái khác, những cái kia loại người chủng tộc, thực lực tương đối mà nói không có mạnh như vậy, cũng không có dễ dàng như vậy bão đoàn, cho nên liền sẽ trở thành bị bọn hắn khi dễ tồn tại. Nhân loại đối với việc này trong lòng cũng rất rõ ràng, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có trêu chọc đến trên đầu của mình, cho nên bình thường cũng sẽ không có người đi xen vào việc của người khác. Mà Trần Bình thì lại khác, hắn liền thích quản cái này nhàn sự, đồng thời cái này sự tình hắn còn quản định. Đã hắn không có, kia trực tiếp đem vị trí của chúng ta công bố ra tốt, ta ngược lại là muốn xem bọn hắn sẽ như thế nào. Ta tin tưởng trên người của ngươi cũng có được những khí tức này, vậy ngươi liền đi trước mặt bọn hắn lắc bên trên một vòng, đồng thời báo cho chúng ta cụ thể địa chỉ, tốt nhất là hôm nay liền đến tìm ta gây phiền phức, ta đã không kịp chờ đợi muốn động thủ. Trần Bình mỉm cười, hắn cái nụ cười này nhìn qua cực kỳ khủng bố, cho người ta một loại rất cảm giác quỷ dị. Con thỏ ở bên cạnh rất là an tĩnh, nhẹ gật đầu. Không thể không nói, nhà mình lão đại, cái dạng này thật là quá khủng bố. Khi lấy được Trần Bình nhiệm vụ về sau, hắn nhanh chóng liền rời đi. Khi hắn biết được biển sâu ngư nhân thời điểm, cũng không có làm quá nhiều dừng lại, mà là trở lại Trần Bình bên người. Cho nên, đối phương coi như phát giác được một chút khí tức, cũng không phải rất rõ ràng, chỉ có thể giống mò kim đáy biển đồng dạng khắp nơi tìm kiếm. Mà giờ này khắc này, biển sâu ngư nhân ngay tại chẳng có mục đích khắp nơi tìm kiếm lấy Trần Bình tung tích. Bọn hắn khi nhìn đến hung thủ về sau có thể xác nhận thân phận của đối phương, nhưng là tại không nhìn thấy đối phương tình huống phía dưới là không cách nào cảm thấy được đối phương cụ thể tồn tại. Thật sự là kỳ quái, ta rõ ràng đã vừa mới cảm thấy tên kia tung tích, làm sao lại đột nhiên một chút lại biến mất không thấy gì nữa đây? Ta cũng cảm nhận được, bằng không chúng ta lại một lần nữa khắp nơi tìm kiếm một chút, nói không chừng còn có thể tìm tới vị trí của hắn đâu. Một đám xấu xí, biển sâu ngư nhân, giờ phút này ngay tại chẳng có mục đích khắp nơi tìm kiếm lấy Trần Bình, tựa như là con ruồi không đầu đồng dạng, một mực đang đi loạn. Cũng ngay lúc này, con thỏ nhảy nhót đi vào bọn này xỉu quỷ trước mặt. Các người có phải hay không đang tìm ta? Con thỏ có chút đắc ý, vẫy vẫy đuôi, nhìn qua đối với bọn hắn, cực kỳ khinh thường. Bọn này biển sâu ngư nhân, tại cảm thấy được thỏ khí tức về sau, nháy mắt liền kinh ngạc vô cùng. Cái này rất rõ ràng, chính là người bọn họ muốn tìm. Không sai, sao hòa này khí tức trên thân, cùng chúng ta muốn tìm, giống nhau như đúc. Thật không nghĩ tới, kẻ cầm đầu, vậy mà lại là một con đáng ghét con thỏ chết. Bọn hắn rất là hung ác xông tới, muốn đem con thỏ trù sát. Thế nhưng là con thỏ là như thế linh hoạt, bọn hắn liền xem như muốn đối phó con thỏ, cũng có lòng mà không có sức. Người! Bọn hắn rất là phẫn nộ, nhìn xem con thỏ. Đối với, thấy với không tới chuyện này, cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, thậm chí nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu đánh lấy vách tường. Trong lòng của tất cả mọi người đều rất rõ ràng, hiện tại bọn hắn nhất định phải bắt lấy cái này con thỏ, hơn nữa còn phải thật tốt thu thập đối phương dừng lại, cho hắn biết sự lợi hại của mình, không phải coi như để cái này con thỏ ung dung ngoài vòng pháp luật. Không đúng, cái này con thỏ khí tức trên thân không đủ rõ ràng, hẳn là một người khác hoàn toàn, cái này con thỏ khả năng chỉ là đối phương sùng vật thôi. Trong đó, một cái nam nhân có chút hoảng sợ nói, vừa nghĩ tới phía sau còn một người khác hoàn toàn, hắn đã cảm thấy đây là một trận to lớn vô cùng âm mưu, nhất định phải cẩn thận một chút. Con thỏ có chút ngoài ý muốn nhìn đối phương một chút, lúc đầu hắn còn muốn thật tốt đùa đám người này chơi đùa đâu, không nghĩ tới còn tới người thông minh. Không nghĩ tới các người bọn này ngu xuẩn đồ đần, bên trong cũng sẽ sinh ra một hai cái hơi tương đối thông minh ra hòa. Không sai, là ta cùng lão đại của ta liên hợp lại giết các người đám kia làm sằng làm bậy ra hỏa. Nếu như các người muốn báo thù chúng ta bên này tự nhiên cũng hoan nghênh. Tùy thời tùy chỗ, có thể tới Vân Gia tìm chúng ta gây phiền phức, chúng ta bây giờ liền ở tại Vân Gia. Nói xong lời này, con thỏ trực tiếp liền biến mất, không thấy gì nữa. Trần Bình giao cho nhiệm vụ hắn đã hoàn thành, cho nên hiện tại không cần thiết tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Nhìn thấy bọn này xấu xí vô cùng xỉu quỷ, hắn đã cảm thấy rất ngán. Biển sâu ngư nhân nhìn thấy đối phương nháy mắt biến mất, không thấy gì nữa, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Nhưng là bọn hắn rất may mắn, tại con thỏ trước khi đi nghe được đối phương lời nói. Nghe được tên kia nói sao? Bọn hắn hiện tại ở tại Vân Gia. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tới nhà muốn cái thuyết pháp, mà lại cái này cũng đủ để chứng minh bọn hắn là người Vân Gia. Chúng ta bây giờ đi qua tìm bọn hắn gây chuyện có chút không tốt lắm. Cho buổi tối hôm nay đi, đến lúc đó cùng bọn hắn gia tộc này người thật tốt tâm sự, ta ngược lại là muốn xem bọn hắn là dự định bảo trụ tên phế vật này, còn có ý định muốn cùng chúng ta náo. Đám người ăn nhịp với nhau lập tức liền có ý nghĩ. Giờ này khắc này, Vân Gia phi thường náo nhiệt. Rất nhanh, bọn hắn liền thương lượng ra tới tiếp xuống một chút chiêu của kế hoạch. Nói tóm lại, tất cả mọi người đem những vật này phân cực kỳ hợp lý. Trần Bình cùng Zomnian cũng thừa cơ hội này kiếm được tiền không ít. Quả nhiên nha, vẫn là làm ăn kiếm lợi nhiều nhất đâu. Nếu là về sau không có việc gì làm, ta liền mở cửa hàng thành thật đi làm sinh ý, nói không chừng còn thật sự có thể phát tài đâu. Trần Bình cũng không nhịn được, ở một bên cảm khái một câu. Trên mặt của hắn mang theo lạnh nhạt thần sắc, nằm mơ cũng không có nghĩ đến những gia tộc kia vậy mà đều bỏ được lợi dụng mình nửa cái gia sản đến trao đổi đồ vật. Quan trọng hơn chính là những vật này đều là mình không cần phế vật, chẳng qua là dưới tay mình người tùy ý luyện chế ra đến bảo bối mà thôi. Bọn hắn đều dự định cầm đi một lần nữa, dung hợp lần nữa phế vật lợi dụng. Chỉ là Trần Bình lại tiện tay đem bọn chúng bảo tồn lại mà thôi. Không có nghĩ tới những thứ này phế vật vẫn còn có cần dùng đến một ngày. Trần Bình vừa lòng thỏa ý nhìn xem đám người này rời đi, trên mặt của hắn cũng rào rạt lên một tia thần sắc hưng phấn. Hắn có một cái to gan ý nghĩ trong đầu chậm rãi dùng hợp. Nơi này rất rõ ràng, không có ít người đều vì đường đường chính chính mở ra thần trí. Những người kia bộ tộc kia mặc dù thực lực cường hãn, nhưng cũng là bởi vì bọn hắn nắm giữ một chút công pháp và cơ duyên, cho nên có thể đủ lợi dụng gia tộc khổng lồ ưu thế nhanh chóng quật khởi. Cái khác những chủng tộc kia thì lại khác, bọn hắn vừa ra đời liền có được tự thân huyết mạch thiên phú. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 215 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.